sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream của Long Thanh Thanh tuy có nhiều anti-fan, nhưng cũng có không ít người qua đường tỉnh táo. Chuyện gì vậy? Tại sao vật tư Tả Tổng nhặt được chẳng có cái nào tốt, bắt nạt người ta quá đáng rồi đấy. Đúng vậy, lưới đánh cá rách và con đê, o gãy trước đó còn có thể là ngoài ý muốn. Vậy mấy thứ vật tư tồi tàn này thì sao? Không bênh không chê, tổ chương trình đối xử với khách mời như vậy tôi thật sự không nhìn nổi. Ây dè, chỉ có mình tôi thấy kỳ lạ là Thịnh Thanh Thanh bị đối xử bất công như vậy mà không làm ầm lên sao? Làm ầm gì chứ? Thịnh Thanh Thanh là loại người thích làm mình làm mẩy, chỉ xứng dùng mấy thứ đồ bỏ đi này thôi. Phó đạo diễn tranh thủ xem phòng livestream, thầm nghĩ quả nhiên, khán giả không phải kẻ ngốc, chắc chắn đã nhìn ra sơ hở rồi. Nhưng chuyện đã đến nước này, Thịnh Thanh Thanh cũng không nổi giận, anh ta cũng sẽ không chủ động ra mặt. Chỉ là cảm thấy Thịnh Thanh Thanh hình như còn có chiêu sau, nếu không cũng sẽ không nói ngày mai sẽ có kết quả. Thôi kệ, cứ chờ xem. Long Thanh Thanh không biết nấu ăn, cũng không có năng khiếu gì về khoản này, chuyện nấu nướng cứ giao cho Phượng Ly Cừu. Chim chóc mà, nấu ăn xây tổ đều nên coi là kỹ năng cơ bản. Thực ra từ lúc chuẩn bị tham gia chương trình tập kỹ, Phượng Ly Cừu đã làm rất nhiều bài tập. Đầu tiên là phân biệt rau dại, đặc biệt là cây hành gừng mọc hoang. Trên hoang đảo đặc biệt thiếu gia vị, nếu có thể tìm thấy hành gừng để khử mùi tanh cho thịt hải sản thì tốt nhất. Ngoài ra còn có những thứ khác có thể mọc hoang, ví dụ như khoai mỡ, củ mài, khoai lang, những thứ này có thể làm lương thực chính. Còn có chính là nấu ăn, Phượng Ly Cửu vốn dĩ cũng không biết nấu ăn, nhưng thấy Long Thanh Thanh không có ý định học nấu ăn, anh đành phải tự mình ra tay. Đã là sinh tồn trên hoang đảo, đến lúc đó cái gì cũng phải tự làm, anh cũng không thể để vợ con đói bụng được. Phượng Ly Cửu thậm chí còn luyện tập ở sân sau biệt thự. Cách xử lý nguyên liệu, cách hấp luộc nướng. Không ngờ anh lại rất có năng khiếu, mới làm vài lần đã ra dáng ra hình. Phượng Ly Cừu nhìn cá tôm trong lưới đánh cá, suy nghĩ một chút rồi nói. Vẫn là nướng ăn đi, bên cạnh chỉ có muối, ít nhất nướng ăn sẽ thơm hơn. Tuy có một cái nồi inox, nhưng Phượng Ly Cừu không muốn dùng, cảm thấy ngột ngạt. Long Thanh Thanh không quan trọng, nấu chín là được, thực ra cô cũng có thể ăn sống. Nhưng làm người tộc lâu như vậy, dường như đã quen ăn đồ chín rồi. Phượng Ly Cửu thầm nghĩ yêu cầu của vợ thật thấp, nhưng cũng đừng coi thường anh vẫn có chút năng khiếu nấu nướng đấy. Tuy nhiên những nguyên liệu này cần phải xử lý trước, nhưng anh không có đê, o tiện tay. Còn đê, o tổ chương trình chuẩn bị không chỉ bị gì, cán đê, o còn bị gãy. Tuy có thể dùng tạm, nhưng Phượng Ly Cửu cũng rất chê. Long Thanh Thanh nhìn ra ý nghĩ của Phượng Ly Cửu, cô cũng không muốn dùng những thứ đó, bèn nói. Anh đi nhặt củi chuẩn bị nhóm lửa trước đi, em xử lý cá. Long Thanh Thanh sợ hải sản bắt được chết, trước tiên đào một cái hố lớn ở bờ biển, đợi nước biển thấm ra, lại trải lưới đánh cá lên, lúc này mới thả cá tôm cua vào, dặn dò Đản Đản thỉnh thoảng nhìn một chút, đừng để chúng chạy mất. Đản Đản nghiêm mặt nói, vâng mẹ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Là thủy tộc, thiếu thứ gì trước tiên sẽ nghĩ đến việc ra biển tìm kiếm. Long Thanh Thanh quyết định đi mò vài con trai biển, dùng vỏ sò làm đê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O trước, nếu không có cách nào xử lý nguyên liệu. Lúc đi ra bờ biển, Long Thanh Thanh thấy nhân viên công tác của tổ chương trình không biết đang bận rộn gì dưới biển, ồn ào huyên náo, đều là vẻ mặt hưng phấn. Đến gần mới biết, những người này đang bắt cá. Hơn nữa còn ở ngay chỗ cô vừa thả lưới. Thấy Thịnh Thanh Thanh vậy mà bắt được nhiều hải sản như vậy, mắt nhân viên công tác suýt nữa rớt ra ngoài. Hơn nữa bọn họ thấy rõ ràng, Thịnh Thanh Thanh chỉ cầm lưới đánh cá rách nát vớt một cái, liền vớt được đầy lưới cá tôm, quả thực không cần quá dễ dàng. Điều này khiến bọn họ nảy sinh ảo giác, chính là bọn họ lên bọn họ cũng được, đến lúc đó vừa hay thêm đồ ăn cho mọi người. Có mấy nhân viên công tác không bận lắm liền theo xuống biển, quả nhiên nhìn thấy không ít cá tôm đang bơi lội ở gần chỗ Thịnh Thanh Thanh bắt hải sản. Điều này khiến bọn họ mừng rỡ như điên, trực tiếp đưa tay ra bắt. Đáng tiếc đám hải sản nhỏ trơn trượt vô cùng, bơi rất nhanh. Hình như đạo diễn Liễu có mang theo một bộ cần câu, chúng ta đi mượn câu cá. Có người đề nghị, Lập tức có người đi thương lượng với phó đạo diễn. Phó đạo diễn phải giám sát quay phim, liền bảo bọn họ tự đi lấy. Nói thật thấy hải sản Thịnh Thanh Thanh vớt lên anh ta cũng thèm nhỏ dãi. Ở ven biển mà không ăn hải sản, chẳng phải là uổng phí sao? Tuy bây giờ là giờ làm việc, nhưng thỉnh thoảng thật sự sơ cá một lát, cũng không tính là chuyện gì to tát chứ. Chỉ là chờ người đó cầm cần câu quay lại, đám hải sản nhỏ cảm nhận được hơi thở của Long Thanh Thanh biến mất, đã chạy mất bóng. Cho dù những nhân viên công tác muốn nhặt của rơi này có móc mồi câu lên, cuối cùng cũng chẳng câu được gì. Nghĩ đến việc Thịnh Thanh Thanh dùng lưới đánh cá vớt cá, bên cạnh bọn họ không có, liền gọi điện thoại cho nhân viên hậu cần tiếp tế trên bờ, bảo bọn họ mua thêm một cái lưới đánh cá, nhân lúc ngày mai đưa đồ tiếp tế thì mang đến. Mọi người đã bắt đầu mơ mộng đến giấc mơ được ăn hải sản đắt tiền giống nhau rồi. Thịnh Thanh Thanh làm được, bọn họ cũng không có vấn đề gì. Cô ấy có thể bắt được nhiều cá tôm như vậy, tuyệt đối là bởi vì hải sản ở đây vừa nhiều vừa ngốc. Long Thanh Thanh nghĩ lần này xuống biển tìm chai biển to không biết cần bao lâu, để tránh người trên bờ lo lắng, liền chào hỏi với một nhân viên an ninh cách đó không xa. Bây giờ tôi muốn xuống biển, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, ít nhất cũng phải nửa tiếng. Nhưng tôi bơi rất giỏi, mọi người không cần lo lắng. Nhân viên an ninh gật đầu, ra hiệu đã biết, cách chương.